Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi tạm biệt nó, nhỏ đi bộ về nhà. Bỗng nhỏ muốn đi đường tắt thay vì đường chính. Đường chính sáng sủa hơn nhưng xa, còn đường tắt thì hơi tối một tí nhưng lại gần. Tối thì tối, nhỏ sợ à, cây gì có đâu. Nhỏ vừa đi vừa ăn snack tôm cay. Nhỏ thấy phía TAC có hai người co trai ăn mặc ngổ ngáo. Tóc nhuộm bảng màu, nhỏ không chú ý tới chỉ đi tiếp. Nhưng đi ngang hai người đó nắm tay nhỏ kéo lại rồi giở cái giọng nhe nhởn ra trêu chọc. E gái, đi đâu tối vậy? Hai anh dắt e một đoạn nhé. Đường tối lắm, hay gặp dê xòm lắm e ơi. Nhỏ rụt tay lại rồi cho niếng snack vô miệng. Vừa nhai vừa nói, gặp rồi, e gặp rồi, đó, e thấy chưa, anh nói đâu có sai. Thôi để anh dắt một đoạn hí hí. Một tên nói rồi tính cầm tay nó. Là hai người đấy, tôi là nói hai người đấy. Tránh đường để chị còn về. Xui xẻo, nhỏ gắt gỏng, ha, e được lắm, để hai anh dạy e biết mùi đời nhé ha ha. Hai tên đó cười lên rồi lôi nhỏ vào lùm cây. Buông ra, nhỏ vùng vẫy nhưng mặt tỉnh bơ. Cây gì tí sợ, ngoan, anh thương, một trong hai thằng kia nói. Lúc đó, tự nhiên hai tên đó bị lôi ra bởi một thằng con trai. Người đó nói, tụi bay đêm hôm cây gì ở nhà ngủ mà đi chọc con người ta. Có biến không thì bảo, Long đang đi thì thấy như vậy liền xông lên ngăn cản. Nó nhìn người đó, hoa, Mỹ Nam nha, nhưng mà, hơi bị nhiều chuyện, tay yếu chân mềm như thế này thì định cứu nó sao? Để xem anh ta LMG. Hai tên kia thấy thằng nhóc cản trở thì điên lên. Hất mặt nói, thằng này láo, dám lên mặt với anh mày AK. Rồi quay sang thằng còn lại, mày giữ con nhỏ đó. Tao xử thằng này, nói rồi hắn lao vào Long. Long có đánh trả nhưng chỉ là những đòn bình thường. Long từ nhỏ chỉ biết làm cục cưng của ba mẹ. Làm gì biết đánh đấm chứ? Mấy đòn sau Long bị đánh lại. Thằng còn lại cũng thừa thắng xông lên cho lẹ. Đuổi thằng nhóc đó đi để vào việc chính. Nhỏ nhìn màn anh hùng cứu mỹ nhân của Long. Thấy tình hình HK ổn liền đứng dậy ra tay. Nhỏ lôi đầu một tên ra rồi đấm vào mặt tên đó làm hắn xịt máu mũi. Tên kia bất ngờ nên buông Long ra, nhào về phía nhỏ, nhỏ đá vào mặt tên đó làm hắn ngã xuống. Hai thằng nóng máu liền xông vào một lượt, nhỏ tay đấm chân đá. Vài phút sau, hai tên kia rũ rượi té xuống. Nhỏ nói, biết sợ chưa, lúc nãy tụi bay muốn cho tao biết mùi đời thì giờ tao cho tụi bay biết mùi đòn rồi đấy. Biến, nhỏ hét, hai tên đó đứng dậy bỏ đi. Vừa đi vừa lảm nhảm, mẹ kiếp, cứ tưởng mồi ngon, ai dè, thư dữ, xui bỏ mẹ. Long nhìn nhỏ đánh mà cứ muốn thét lên hay quá, đánh đẹp quá. Nhỏ nhìn Long đầy vết thương, ngồi xuống hỏi, có sao không, ai mượn nhiều chuyện chi, mà đi đâu vô đây vậy. Nhỏ vừa nói vừa xem xét vết bầm trên mặt Long, cây gì sao, ai cũng làm vậy thôi mà. Tôi đi lạc, Long cười khổ, đi lạc, anh cây gì phải người ở đây à ca. Nhỏ ngạc nhiên, tôi ở Mỹ về, sao anh không đờ ti cho người nhà. Nhỏ hỏi, tôi quên đem đờ ti, tôi không dành đường nên lạc, tôi không đón được taxi nên đi giết rồi vô tới đây luôn. Long gãi đầu, à ca, để tôi đưa anh về, dù gì anh cũng vì có ý giúp tôi nên mời NTN. Tôi cũng không nên bỏ anh lại. Đứng lên, tôi đưa anh về. Nhỏ kéo Long đứng lên. Nhỏ và Long đi ra đầu đường đón taxi. Long nói địa chỉ cho tài xế chạy. Trên đường, nhỏ ghé mua đồ y tế xử lý vết thương cho Long. Đến nhà, Long xuống xe, nhìn nhỏ rồi nói, cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi có thể biết SDT của cô cây gì? Ha, không có gì đâu. Xin SDT của tôi chi? Nhỏ nhướng mày hỏi, giọng à thì tôi muốn trả ơn cho cô. Hay cô DT qua tôi đi. Số 0905684XXX. Nhỏ DT qua cậu. Rồi tạm biệt cậu lên xe về. Cậu nhìn theo khi cô đi khuất rồi mỉm cười vào nhà. Dễ thương hoa, cậu nghĩ, cách chương.